Anh ôm cô cùng tắm. Hai người tựa vào bồn tắm lớn, cùng nhau hút một điếu thuốc. Giang Nhiễm nằm trong ngực Tiêu Mộ Viễn thoải mái mà thở dài. Cảm giác sung sướng, hạnh phúc, thỏa mãn như vậy, có lẽ trên đời này chỉ anh mới cho cô được. Giang Nhiễm hỏi anh, sau này anh muốn thế nào? Có suy nghĩ gì về tương lai không? Tiêu Mộ Viễn hỏi lại, em thì sao? Em muốn quay bộ phim mà em yêu thích. Sau này đi vòng quanh thế giới. Mỗi nơi chụp một vài tấm ảnh. Chụp đến khi không đi được mới thôi. Giang Nhiễm quay lại, hôn lên mặt anh một cái. Tuần trăng mật lần trước, em rất thích. Hai má Tiêu Mộ Viễn cảm nhận được sự mềm mại. Xuyên qua da thịt, chạm thẳng đến trái tim. Anh cười, nói, sau này về hưu, cùng em đi vòng quanh thế giới. Thành người chụp ảnh cho em. Giang Nhiễm cười nói, sao anh chẳng nghĩ đến thời gian bước lên đỉnh cao huy hoàng gì cả. Lại còn nói đến lúc về hưu. Tiêu Mộ Viễn ôm Giang Nhiễm, trầm giọng, em sinh cho anh một đứa con. Sau này anh sẽ không ngừng cố gắng vì con. Trước đây, anh cho rằng, cả cuộc đời anh sẽ dành trọn cho sự nghiệp. Nhưng sau khi có cô, anh dần dần thay đổi. Nhân sinh còn có rất nhiều chuyện đáng thử nghiệm. Dù sao, không phải chỉ có sự nghiệp đáng để ký thác. Cách chương.